Perfect Couple, chương 10, góc truyện audio.com. 10, 12 giờ trưa, ba Devin, cài, cánh cửa cách âm bật mở. Ông bảo vệ kính cẩn cúi đầu. Cậu Kevin, cậu Chris, cậu Jason, vâng, ba người mới đến chính là Kevin, Chris và Jason trong ba cái mặt nạ. Jason đang mải mê cầm chiếc điện thoại chơi game. Chris lại đang chăm chú nghe nhạc. Thành ra người kiệm lời như Kevin lại phải mở miệng. Rose vừa đến đây. Dạ vâng thưa cậu, ông bảo vệ cúi đầu nói. Có thể dễ dàng thấy chân ông ta đang run cầm cập. Mồ hôi mồ kê tuôn ra trông đến là đáng thương. Có thể thấy ông ta sợ ba cái con người này tới mức nào. Linh tinh là xuống lỗ luôn ý chứ đùa à, Kevin thở dài. Thôi thì không tra tấn ông ta nữa vậy. Cậu gật nhẹ đầu rồi lạnh lùng bước vào bên trong. Không quên kéo theo hai thèn bợn. Tiếng nhạc ồn ào đạp thẳng vào tai khiến cho ba người họ không khỏi nhíu mày. Những con người lắc lư theo điệu nhạc bốc lửa như muốn xóa hết mình tại đây. Kevin tặc lưỡi, nhìn quanh tìm kiếm, chợt Jason kéo kéo tay cậu. Im nào, Kevin bực, gạt phát cái tay kia ra. Jason vẫn tiếp tục, bỏ ra, lại gạt phăng ra một cách rất chi là phũ. Vâng, danh xưng đệ nhất kiên nhẫn chắc chắn sẽ thuộc về bạn Jason khi bạn vẫn lặp lại hành động đó một lần nữa. Bóp, cái gì hả? Kevin bực, đánh cái bóp một phát vào tay Jason. Jason làm màu, kêu oai oái, quy ra, sao đánh tao, mày cứ kéo kéo kéo cái gì hả? Mẹ cái thằng, có thế thôi mà mày cũng đánh tao. Jason nhăn mặt, đoạn, chỉ về cái góc khuất gần quầy ba. Kìa, Rose kìa, tao tìm cho mày mà mày còn đánh tao. Kevin nhìn về phía đó rồi lại quay ra nhìn Jason. Jason đang oai oai tưởng sẽ được khen thì. Bóp, thằng này, mày bị câm à, mồm đâu mà không nói. Đoạn, đủng đỉnh bước về phía đấy. Jason ôm một cục u ở đầu gào lên. Thằng khốn nạn, đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Chris sau khi chứng kiến một màn đặc sắc như vừa rồi thì tặc lưỡi. Đi ra vỗ vai Jason. Này, ngu thì chỉ có ăn cám thôi con ạ. Nói rồi cũng theo vết xe của Kevin. Jason đáng thương bị bỏ rơi lại đằng sau. Chỉ biết vừa đi vừa lầm bầm. Hai thằng mất nết, chúng mày nhớ đấy. Đợi bao giờ tao mách hạ vi nhà tao xử chúng mày. Nói đến đây, có ai kia mới thấy mình bị hờ ơ hơ sắc hớ. Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến con nhỏ đanh đá đó nhỉ? Tự vả vào mặt mình hai cái. Có ai kia nghĩ, Jason, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả? Tỉnh lại đi, chưa đến giờ đi ngủ đâu. Nghĩ vậy thôi nhưng trên môi cậu lại bất giác nở nụ cười. Cách chương.